Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 187, Thành Hoàng phần một lớn mật thư sinh, dám chống đối Thành Hoàng đại nhân. Trong đại điện mặt đen quan lại mấy cái nhất thời hét lớn một tiếng, trong tay có màu đen xiềng xích như thiểm điện bay ra, thẳng đến Trần Xuyên, nhìn như muốn đem Trần Xuyên trực tiếp bắt. Ngay tại màu đen xiềng xích sắp rơi vào Trần Xuyên trên thân. Vù vù, màu đỏ khí huyết từ Trần Xuyên trên thân bộc phát ra, như hỏa như viêm, trực tiếp đem mấy cái quan lại trong tay đánh ra màu đen xiềng xích bao trùm. Trong chốc lát, màu đen xiềng xích liền lập tức tự cháy lên, giống như là đụng chạm lấy hỏa tinh dầu nóng. Hỏa diễm dấy lên, mà còn trực tiếp theo xiềng xích hướng về mấy cái xuất thủ quan lại tay cầm phương hướng nhanh chóng lan tràn, chỉ sợ vài người vội vàng ném đi trong tay xiềng xích, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt cũng nháy mắt theo kinh sợ hóa thành hoảng sợ. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy Trần Xuyên tựa như là một vòng bộc phát mặt trời một dạng, cái kia màu đỏ khí huyết, chỉ cần nhiễm một chút, liền có thể đem bọn hắn đốt cháy hồn phi phách tán, như có mặt trời chi uy. Khí huyết như lửa, nhục thân siêu phàm, ngươi là người tu hành. Đài cao bên trên, vị trí trung tâm Thành Hoàng lúc này cũng nháy mắt biến sắc, nhìn xem Trần Xuyên trên thân một nháy mắt bạo phát đi ra như mặt trời liệt hòa một dạng khí huyết. Bọn họ những này Thành Hoàng, nói dễ nghe một chút là âm thần, tự xưng thần minh, thế nhưng nói khó nghe chút, kỳ thực bản chất bên trên cũng chính là quỷ. Cùng bình thường quỷ vật khác biệt duy nhất giờ liền là tu vi mạnh một chút, mà lại có thần chức đại thân, giống như cùng dương gian quan một dạng, bọn họ thân phận đối phó một dạng người bình thường tạm được, có thể bày với một cái âm thần giá đỡ, có thể tự xưng thần minh. Thế nhưng nếu như là đối mặt cường đại người tu hành, vậy cái này, giá đỡ coi như không thể tùy tiện loạn xếp đặt, cuối cùng cường đại tu sĩ cũng sẽ không yếu hơn bọn họ những này Thành Hoàng. Nhất là giống dương gian những cái kia thiên nhân cường giả, thế nhưng là có thể trực tiếp cùng bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, chi phối lấy địa phủ âm tào Diêm La âm ti đối thoại, bọn họ gặp, đều muốn cung cung kính kính. Mà trước mắt Trần Xuyên mặc dù thực lực còn không đạt được thiên nhân, thế nhưng nhục thân thể phách tu luyện tới trình độ này, cũng tuyệt đối, đã là trong giới tu hành đứng ở thiên nhân phía dưới đỉnh đầu, đầy đủ cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Chủ yếu nhất là, xem Trần Xuyên này khí tức, thật đánh nhau, bọn họ còn chưa hẳn đánh thắng được. Đáng chết, mắt mù đồ vật. Ta cho ngươi đi tìm thư sinh, ngươi tìm cho ta đến đều là cái gì đồ vật. Vị trí trung tâm Thành Hoàng nhất thời ánh mắt phẫn nộ nhìn thoáng qua mặt đen quan lại, kia là hắn thủ hạ một cái âm xoa. Bất quá kỳ thực cái này cũng không thể trách mặt đen quan lại, bởi vì vừa rồi liền ngay cả hắn đều không nhìn ra, cùng huống chi mặt đen âm xoa. Chẳng qua là một chút lý niệm tranh đoạt, Thành Hoàng đại nhân cần gì phải tức giận. Trần Xuyên vừa cười nói, hắn đã cảm giác được, trước mắt trên đài năm cái Thành Hoàng mặc dù là âm thần, nhưng thực lực kỳ thực đồng thời không có một dạng trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Trên thân khí tức cũng liền cùng một dạng tiên thiên võ giả cùng dương thần đại tu sĩ không sai biệt lắm. Thậm chí trong đó, hai cái khí tức đều mơ hồ còn có chút bất ổn, cho hắn một loại đứng tại tiên thiên cấp độ thượng cảnh danh, giới bất ổn cảm giác. Cho nên giờ phút này Trần Xuyên thần sắc ung dung, trong lòng không có chút nào lo lắng, thật muốn đánh lên, trước mắt cái này, năm cái Thành Hoàng cùng tiến lên cũng còn chưa chắc là đối thủ của hắn. Đương nhiên, mặc dù trên thực lực không sợ, nhưng nếu không tất yếu, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ liền gây thù hằn. Đi ra, ở bên ngoài, rộng kết thiện duyên cùng người làm thiện nhiều mấy cái, bằng hữu khẳng định phải dễ chịu cùng người làm ác nhiều mấy cái cửu nhân. Cuối cùng liền không có lợi ích tranh đoạt, là lấy Trần Xuyên lại nói. Lý niệm khác biệt, còn có thể là bằng hữu nha, Xuyên cũng không mạo phạm Thành Hoàng đại nhân chi ý. Đây chính là Trần Xuyên ném ra ngoài chính mình thiện ý, nói cho đối phương biết. Chúng ta hai bên mặc dù lý niệm ý kiến tồn tại khác nhau, thế nhưng vẫn như cũ không trở ngại hữu hảo ở chung là bằng hữu cái gì. Cuối cùng bản thân cũng không oán không cừu. Ha ha, không sai không sai, lý niệm tranh đoạt mà thôi. Hà tất tức giận, lý niệm khác biệt còn có thể là bằng hữu sao? Trên đài, bên trái nhất một cái Thành Hoàng lúc này cũng lập tức cười, lấy hòa giải nói. Nói xong lại đối vừa rồi đối Trần Xuyên xuất thủ mấy cái quát. Lại trang phục âm xoa quát. Mấy cái mắt mù đồ vật. Còn không hướng vị công tử này bồi tội. Mấy cái âm xoa nhanh chóng cũng là hướng Trần Xuyên bồi tội xin lỗi lên. Giờ khắc này bọn họ cũng đã nhìn ra, cái này thư sinh ở đâu là cái gì tốt nắm phổ thông thư sinh, rõ ràng liền là một tôn ẩn núp đại thần a. Nhất là đem Trần Xuyên mang đến mặt đen quan lại càng là trong lòng kêu khổ không thôi. Hắn biết, lần này sau khi sự việc xảy ra chính mình nhất định phải có tội chịu. Thành Hoàng đại nhân khách khí, cũng là Xuyên vừa rồi có chút lỗ mãng rồi, mong rằng Thành Hoàng đại nhân chớ trách. Có người hòa giải, Trần Xuyên tự nhiên vui thấy kỳ thành, lúc này liền lễ phép nói xin lỗi một câu nói, hạ thấp tư thái, cũng là cho đối phương bậc thang phía dưới. Quả nhiên, nghe được Trần Xuyên lời này, Chính giữa trước đó mở miệng Thành Hoàng sắc mặt cùng trên thân khí tức cũng rõ ràng ôn hòa lại. Hắn cũng biết Trần Xuyên đây là cho mình mặt mũi bậc thang, thành ý đầy đủ. Cộng thêm sự tình vốn là chính mình, vừa bắt đầu bốc lên. Nếu là vào lúc này chính mình còn tiếp tục bưng giá đỡ mà nói, vậy liền thật sự là chính mình quá mức. Chủ yếu nhất là, theo vừa rồi Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra khí tức xem, thật muốn đánh lên mà nói. Hắn cảm giác chính mình chỉ sợ còn không đánh lại Trần Xuyên. Đã như vậy, vậy liền so đều cho cái bậc thang hòa đàm đi. Đương nhiên, hắn không phải kinh sợ, chẳng qua là cảm thấy oan gia nên giải không nên kết, lúc này cũng là ngữ khí ôn hòa xuống tới nói. Công tử khách khí, chuyện này cũng là bản hoàng thất lễ ở phía trước, muốn nói xin lỗi, cũng nên là bản hoàng xin lỗi mới là. Hai bên lẫn nhau một phen xin lỗi nhận lỗi sau đó, bầu không khí cũng lập tức hòa hoãn lại, thậm chí trái lại trở thành thân mật nhiệt tình lên, năm cái thành hoàng trực tiếp nhiệt tình đem Trần Xuyên mời đến trên đài ngồi xuống, trực tiếp nhiệt tình lẫn nhau nói chuyện với nhau, tựa như là lão bằng hữu cửu biệt trùng phùng đồng dạng. Dưới đài, nguyên bản cùng Trần Xuyên cùng một chỗ khảo thì cái khác chín cái thư sinh thấy một màn này, nhưng là người đều có chút thấy choáng, vạn vạn không nghĩ tới trước đó còn kiếm bạt nỗ trưng bầu không khí lập tức liền thành bộ dáng này. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Xuyên cũng rất nhanh biết được năm người cụ thể thân phận, năm người đều là các nơi thành hoàng. Trong đó, trước đó chính giữa cái kia cùng hắn phát sinh xung đột thành hoàng liền là Thiếu Lăng thành thành hoàng, cái kia hòa giải thành hoàng, nhưng là Ngân Xuyên thành thành hoàng, cái khác, ba cái cũng đều là các nơi khác thành hoàng. Trần Xuyên chính mình cũng tự báo ra môn thân phận, hai bên cũng càng trò chuyện càng nóng cắt, bởi vì so đều có lòng kết giao đối phương. Trần Xuyên không cần phải nói, từ trước đến nay đều là tuân theo cùng người làm thiện xử thế chuẩn tắc, nhất là những ngày thành hoàng. Nếu như có thể kết giao với, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, cuối cùng nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, sau này luôn có giúp được việc thời điểm, mà đối với năm cái thành hoàng mà nói, tâm tư không sai biệt lắm cũng cùng Trần Xuyên một dạng. Cuối cùng Trần Xuyên thực lực cũng đạt tại nơi này, kết giao một cái cường đại như vậy dương gian người tu hành, đối bọn hắn cũng không có chỗ xấu, cũng không chừng sau này lúc nào liền có thể giúp đỡ chính mình. Hơn một cái canh giờ sau đó, giờ sử sắp hết. Trần Xuyên cùng một đám thành hoàng cáo biệt đi ra, thành quách, tại hắn thân ảnh đi ra thành quách nháy mắt, phía sau thành quách cũng theo đó chậm rãi phai nhạt xuống tới, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, tựa như là hải thị thận lâu đồng dạng. Kia là thành hoàng lấy ra đặc thù lĩnh vực không gian, cùng loại quỷ. Khi duy trì lực lượng tiêu thất, loại này không gian đặc thù cũng sẽ tiêu tán theo. Xem ra, âm gian kỳ thực cũng cùng dương gian không sai biệt lắm, do rất nhiều diêm la âm ti thống trị, giống như cùng dương gian triều đình, mà cái gọi là âm thần cũng bất quá là một ít có thần chức tại thân, có thể hấp thu thế nhân hương hỏa nguyện lực đặc thù quỷ hồn, luận thực lực, kỳ thực cùng dương gian tu sĩ không sai biệt lắm. Thông qua vừa rồi trò chuyện, Trần Xuyên cũng đối cái gọi là âm gian cùng âm tào địa phủ có rồi một cái sơ bộ hiểu rõ. Kỳ thực cùng dương gian không sai biệt lắm, đều có giai tầng thống trị, thành hoàng những này âm thần liền giống với dương gian những cái kia triều đình quan viên, thống trị quản hạt lấy một chỗ, bất quá một cái quản người sống, một cái quản người chết. Mà âm thần, bản chất bên trên kỳ thực cũng chính là quỷ, khác biệt duy nhất liền là bọn họ có thần chức tại thân, có thể chế, có thể tu hành. Mà âm gian người thống trị cao nhất liền là từng cái diêm la âm ti. Mỗi một vị diêm la hoặc âm ti đều có chính mình quản hạt địa vực, hạ hạt rất nhiều thành hoàng. Mà trước đó cùng hắn trò chuyện Thiếu Lăng thành cùng Ngân Xuyên thành các loại thành hoàng liền là âm gian một đám diêm la âm ti bên trong sở vương thủ hạ